Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, người cặn bã tiền nhậm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu nàng ngã nhào ở Lưu Kiệt trong ngực. Dùng quả đấm nhỏ quyền đấm Lưu Kiệt ngực. Giả, đều là giả, ta nói cho ngươi, ta ngực là giả. Lưu Kiệt ngây ngẩn, nàng đây rốt cuộc là trải qua cái gì? Mặc dù hắn lần đầu tiên dùng mã QA quét xem thời điểm, cũng biết Lâm Nguyệt Anh làm qua ngực to giải phẫu, nhưng là Lưu Kiệt cho tới bây giờ không có đề cập tới chuyện này. Dẫu sao loại chuyện này vô cùng riêng tư, không nghĩ tới bây giờ Lâm Nguyệt Anh lại nói ra, người đàn ông không một cái tốt, cái đó kẻ bạc tình. Hắn trước kia nói cho ta hắn thích ngực to, ta liền đi làm giải phẫu. Kết quả, hắn còn không phải là ngâm cái khác điếm thúi đi. Lâm Nguyệt Anh lầm bầm lầu bầu nói ra những lời này, đem Lưu Kiệt lập tức sấm đến. Hắn ngay tức thì liên tưởng đến rất nhiều câu chuyện. Nhìn như, Lâm Nguyệt Anh có một đoạn thất bại tình sử. Bây giờ uống say nhớ lại chuyện cũ, rơi xuống lệ thương tâm nước. Ngoan, không khóc, nói cho ta cái đó kẻ bạc tình là ai. Ta giúp ngươi thu thập hắn. Lưu Kiệt ôm Lâm Nguyệt Anh, nhẹ nhàng xếp hàng lưng của nàng bộ an ủi. Lâm Nguyệt Anh say không nhẹ. Lưu Kiệt hỏi một chút, nàng toàn bộ nói ra hết. Tên cặn bã kia, gọi là Dương Tiền Phong. Và ta ở trường cảnh sát thời điểm biết, lần này ưu tú cảnh sát bình chọn hắn cũng sẽ tham gia. Ngươi phải giúp ta thu thập hắn sao? Lưu Kiệt hơi sững sờ, trong lòng ngầm nói, con bà nó, thật là có người như vậy. Nhất làm là, Lâm Nguyệt Anh cái đó tiền nhậm người đàn ông cặn bã, lại cũng phải tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn. Được, ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Lưu Kiệt không biết Lâm Nguyệt Anh cụ thể chuyện cũ, mặc dù chỉ cần dùng vạn năng quét hình, hắn nhất định có thể dò thám biết đến Lâm Nguyệt Anh chuyện cũ. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn lựa chọn tôn trọng Lâm Nguyệt Anh riêng tư. Nhưng là hắn ghi nhớ Dương Tiền Phong danh tự này, bỏ mặc hắn là ai, Lâm Nguyệt Anh vì nàng cần phải chịu đựng lớn dường nào áp lực trong lòng, chịu đựng lớn dường nào chỉ trích. Đi làm như vậy giải phẫu, kết quả nhưng vẫn bị bỏ rơi. Như vậy người đàn ông quá cặn bã, Lưu Kiệt thống hận nhất chính là người đàn ông cặn bã. Bất chi bất giác ở giữa, Lâm Nguyệt Anh nước mắt làm ở Lưu Kiệt trong ngực truyền ra nhẹ nhàng tiếng hít thở. Đã ngủ, nhưng mà tay nàng vẫn còn gắt gao lôi Lưu Kiệt tay. Hơi có chút tiều tụy trên mặt, tràn đầy lệ thuộc vào. Lưu Kiệt nhẹ nhàng đem thân thể nàng kéo xuống tới, để cho nàng nằm thẳng ở trên giường. Tay nàng vẫn không có buông. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nằm ở bên người ngủ. Nàng thân thể rất tự nhiên dính vào, co rúm ở Lưu Kiệt trong ngực, giống như một con mèo nhỏ như nhau. Hai người cứ như vậy thiếp đi. Lưu Kiệt cũng không có làm ra chuyện gì khác thường tình. Hắn có mình nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không thừa dịp Lâm Nguyệt Anh uống say tới làm gì. Coi như là Lưu Kiệt muốn làm gì, hắn vậy nhất định sẽ thông qua bình thường phương thức. Ở hai người lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống, rất dài một đêm trôi qua. Sáng sớm, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đồng thời tỉnh lại. Hai người mắt đối mắt, Lâm Nguyệt Anh kịp phản ứng, nhất thời trợn to cặp mắt. Nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt lộ ra sát ý. Nàng lạnh yên tĩnh đến đáng sợ, duy trì tuyệt đối lý trí, không có thét chói tai. Hơn nữa lập tức từ Lưu Kiệt trong ngực đi ra ngoài, đem mình cả người trên dưới kiểm tra một lần. Ở nàng xác nhận mình Lưu Kiệt bây giờ cũng không có phát sinh cái gì sau đó, nàng lạnh lùng hướng Lưu Kiệt nói, ngươi hẳn vui mừng, ngươi nhặt trở về một cái mạng. Lưu Kiệt mặt cười khổ ở trên giường ngồi dậy. Hắn không muốn giải thích. Nếu như hắn hiện ở giải thích rõ, nhất định là Lâm Nguyệt Anh đối lý. Đến lúc đó, hai người quan hệ không khỏi sẽ xuất hiện ngăn cách. Lâm Nguyệt Anh đang cùng Lưu Kiệt trải qua nhiều như vậy sự việc sau đó. Tối hôm qua hai người lại là ngủ ở cùng trên một cái giường. Bây giờ quan hệ có chút vi diệu đứng lên. Nàng cũng sẽ không giống như lần đầu tiên thấy Lưu Kiệt lúc như vậy không biết điều. Ngồi ở mép giường nhớ lại một hồi sau đó. Nàng tựa hồ tìm về một ít trí nhớ. Hướng Lưu Kiệt hỏi, tối hôm qua ta cùng ngươi đều nói một ít gì? Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, nói ra cái tên đó. Dương Tiền Phong, nghe được Lưu Kiệt nói ra danh tự này, Lâm Nguyệt Anh cũng đã đoán được tối hôm qua rất nhiều chuyện. Hơi có vẻ áy náy hướng Lưu Kiệt nói, được rồi, ta có thể hiểu lầm ngươi, nếu ngươi đã biết chuyện ta, ngươi không biết cười nhạo ta chứ. Lâm Nguyệt Anh giọng ôn nhu rất nhiều, Lưu Kiệt liền vội vàng nói, dĩ nhiên sẽ không, ai không cái thanh xuân không hối hận thời điểm. Chỉ tiếc, ngươi gặp được một cái người đàn ông cặn bã, ta tối hôm qua đã đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Vừa nói, Lưu Kiệt vỗ một cái mình ngực, toét miệng cười lên, nhìn Lưu Kiệt nụ cười. Lâm Nguyệt Anh trong mắt hơn nữa ôn nhu mấy phần. Cảm ơn ngươi, chỉ bất quá, ngươi đấu không lại hắn. Lần này ưu tú cảnh sát bình chọn, tận lực không nên trêu chọc hắn. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Ngươi tương lai có khả năng rất lớn tính, không cần phải vì ta chọc tới phiền toái. Nói đến Lưu Kiệt không đấu lại Dương Tiền Phong thời điểm, Lâm Nguyệt Anh sắc mặt có chút ngưng trọng. Từ nàng thần sắc, Lưu Kiệt có thể cảm nhận được cái đó Dương Tiền Phong tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng Lưu Kiệt vẫn là kiên định nói, không được, nếu như đi qua cứ như vậy đi qua, như vậy sau này chỉ biết hỏng bét hơn cao. Lâm Nguyệt Anh hốc mắt nhất thời một đỏ. Nàng ngồi vào Lưu Kiệt bên người, ở Lưu Kiệt mặt lên hôn một cái, lộ ra mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, ta thật cảm ơn ngươi, ta đã sớm đi ra, ngươi thật không cần vì ta và hắn đối nghịch, nghe ta được không? Lưu Kiệt bị nàng đột nhiên đưa tới một cái hôn làm sững sốt. Nhìn lại nàng vậy nghiêm túc, ấm mềm ánh mắt, Lưu Kiệt gật đầu nói, được rồi. Lâm Nguyệt Anh lộ ra một bộ bế nguyệt tu hoa nụ cười. Đứng lên nói, được, ta đi trước rửa mặt. Ngày hôm nay cùng ta đi dạo phố đi. Lưu Kiệt sờ sờ mặt lên dấu môi son. Hơi cười một chút, hắn mở cửa phòng trở lại mình gian phòng. Tắm, đổi cả người sạch sẽ quần áo. Và Lâm Nguyệt Anh cùng đi ra cửa. Ưu tú cảnh sát đánh giá chọn ngày mai mới bắt đầu. Vì vậy, bọn họ còn có một ngày có thời gian. Lần này ra cửa, Lâm Nguyệt Anh vô cùng tự nhiên đưa tay khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay. Hai người nhìn như giống như là đối với thân mật tình nhân. Đi ở trên đường phố, những người đi đường ném tới rất nhiều không hiểu ánh mắt. Lâm Nguyệt Anh như thế xinh đẹp một cái đại mỹ nữ. Thế nào nhìn chúng Lưu Kiệt cái này nhìn như bình thường nam sinh. Chỉ bất quá, Lâm Nguyệt Anh căn bản không để ý những ánh mắt này. Hôm nay nàng rất ấm mềm, có lẽ đây chính là tình yêu hình dáng đi. Đi thôi, tỷ cho ngươi đưa làm một bộ đẹp trai trang phục và đạo cụ. Lâm Nguyệt Anh kéo Lưu Kiệt ở phố buôn, bán lên đi dạo, không thể không nói, nàng thưởng thức rất tốt, cho Lưu Kiệt chọn lựa một bộ đẹp trai quần áo. Mặc vào 10 phần tinh thần, nhất thời đẹp trai mấy điểm. Sau đó, nàng lại buộc Lưu Kiệt vào một nhà hàng sang tiệm làm tóc. Kiểu tóc tổng giám sát Tony lão sư là Lưu Kiệt đo thân chế tạo một khoản kiểu tóc. Ở Lưu Kiệt trên đầu tinh tế đánh say, Lưu Kiệt lo lắng chờ đợi 2 tiếng, rốt cuộc cắt ra một cái đẹp trai nổ ngay kiểu tóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https